Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể to lớn của nó nặng nề chạm đất. Hàng cây cổ thụ ở xung quanh rung lên, làm cho lá rơi lả tả như tiết bay. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, mắt chợt rực sáng. Ba con yêu thú, một con sói tử viêm với phần cuối đuôi bốc cháy hỏa diễm màu tím. Đôi mắt phát ra ánh sáng tím, trông cực kỳ yêu dị. Một con báo hắc lân, toàn thân phủ đầy vảy đen như bộ giáp xích, đường cong cơ thể rất rõ ràng. Cuối cùng là một con xà vĩ sư, nó có cơ thể to nhất, phần đuôi là một con rắn độc quỷ dị uốn lượn trên lưng. Cả ba con yêu thú đều là yêu thú cấp bậc tinh anh huyền võ tầng 8. Yêu sát tỏa ra trên người chúng đều đậm huyết quang, giống với võ giả nhân loại. Trong cùng một cảnh giới có phân chia cao thấp, và yêu thú cũng vậy. Ở cùng một cảnh giới được chia thành yêu thú cấp bậc tinh anh, bá chủ và vương giả. Một con yêu thú cấp bậc tinh anh có thể giết 10 con yêu thú cấp bậc bình thường cùng một lúc. Yêu thú cấp bậc bá chủ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Còn yêu thú cấp bậc vương giả tương đương với yêu nghiệt trong giới võ giả nhân loại. Khi gặp phải chúng, đến cả Lâm Nhất cũng phải tạm thời né tránh. Trong sơn mạch tịch diệt, Lâm Nhất đã từng nhìn thấy một con yêu thú huyền võ tầng 8 từ xa. Nó cực kỳ đáng sợ. Yêu thú bình thường hoàn toàn không có sức chống cự khi đứng trước nó. Ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn. Ba con yêu thú tinh anh huyền võ tầng 8 trước mặt này cũng đủ khiến vẻ mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc. Giữa yêu thú và võ giả không có nhiều sự thỏa hiệp. Ở trong mắt chúng, võ giả là món ăn ngon nhất của chúng. Võ giả nào có cảnh giới càng mạnh thì càng ngon miệng. Thậm chí có thể nâng cao tu vi. Hồng hộc, con sói tử viêm dẫn đầu tấn công. Trong tiếng gầm rú, nó lao nhanh tới như một tia chớp tím. Tốc độ nhanh quá, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất. Hắn cười nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt hắn đã di chuyển 10 trượng, xuất hiện bên dưới một cây cổ thụ chọc trời một cách nhẹ như mây gió. Lặng yên không một tiếng động. Trong nửa tháng qua, việc tu luyện thất huyền bộ không hề bị trễ nải. So với tam ấn hợp nhất rắc rối, việc tu luyện thất huyền bộ ngưng tụ ra kim ô ấn đến viên mãn đỉnh phong chỉ như nước chảy thành sông. Trong tình huống chân nguyên tăng tiến, Lâm Nhất chỉ cần tôi luyện sơ sơ đã thành công nâng thất huyền bộ lên tới viên mãn đỉnh phong. Tốc độ thân pháp tăng lên rất nhiều. Trên đất bằng chỉ một cái chớp mắt đã di chuyển ra xa 10 trượng. Nếu không để ý kỹ thì mắt thường không thể thấy được. Sói tử viêm rất tin tưởng vào tốc độ của mình. Nhưng trong đôi mắt tím của nó vẫn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không ngờ móng vuốt sắc bén của nó lại chộp vào khoảng không. Phát ra âm thanh chói tai. Tránh được một chiêu của sói tử viêm. Nhưng không thể tránh được đòn tấn công của báo hắc lân. Trong mắt báo hắc lân lóe qua một tia huyết quang mờ nhạt. Nó bổ nhào tới ngay khi Lâm Nhất vừa tiếp đất. Ầm, gần như cùng lúc đó. Móng vuốt khổng lồ của xà vĩ sư chộp tới với một lực rất lớn. Nếu một võ giả huyền võ tầng 8 không đề phòng cũng sẽ bị đập thành thịt nát. Giết, cách chương.